Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đấu La Đại Lục, Chu Trúc Thanh tẩy não sa đọa slam ngoài học viện tinh đấu xâm lâm ở trong, một vị vóc người nóng bỏng tóc đen thiếu nữ chính tiểu tâm giật giật nhìn chung quanh bốn phía, cũng chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tại đây bị rậm rạp cành lá che đậy dưới bóng cây, của nàng đôi mắt nội lóe ra ảm đạm kim quang, nhanh nhẹn đi lại đạp tại giữa rừng không thượng không có phát ra một tia tiếng vang. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn chăm chú về phía không xa phát ra rất nhỏ dị hưởng bụi cỏ, cả người giống như là báo đi săn giảm thấp xuống dáng người, lấy tật phong sét đánh vậy mảnh tốc hướng chỗ đánh bất ngờ đi qua, thứ nhất hồn kỹ, U Minh đột đâm. Hơn 10m khoảng cách đối với tóc đen thiếu nữ đến nói không lại trong nháy mắt, nàng mở ra ngũ trảo đi phía trước vung lên, trước mắt cỏ dại nháy mắt bị cắt được tứ phân ngũ liệt, triều lơ lửng không trung bay ra khai đến, bộc lộ ra trốn ở bụi cỏ sau người ảnh thân hình. Qua, nguy hiểm thật, Slam học viện đệ tử đều bạo lực như vậy sao? Khi nhân hiểm và hiểm địa tránh thoát tóc đen thiếu nữ công kích, có một chút sợ vỗ vỗ ngực nói, hắn dừng ở giữa rừng không bên trên, lập tức lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Một tấm đáng khinh đầy mỡ trung niên đại thúc khuôn mặt, cái cằm của hắn thượng vẫn còn lưu không ít chòm râu gốc rạ, theo màu xám trường bào hạ đó có thể thấy được thoáng có một chút thân thể mập mạp. Tuy rằng gương mặt đó phủ lên loại âm trầm khí chất, nhưng tóc đen thiếu nữ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đến, này nhân chính là phía trước bị tiểu vũ giáo húng quá đáng khinh đại thúc không vui. Tóc đen thiếu nữ dĩ nhiên chính là Chu Trúc Thanh, nàng không nghĩ cùng này ghê tởm đáng khinh đại thúc làm nhiều vô nghĩa, mặt lạnh hướng hắn cúi người xông pha đi qua. Lúc này không vui chánh xử tại giữa rừng không trung ương, xung quanh không có cỏ cây che đậy, hắn đã không chỗ có thể trốn rồi, oa oa oa. Lạnh quá tiểu nữ nhi a. A. Không vui trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, chạy nhanh té lộn nhào về phía sau chạy tới, nhưng hắn hình như trong lúc vội vã không chú ý dưới chân, thế nhưng không cẩn thận ngã sấp xuống rồi, Chu Trúc Thanh thấy thế đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Nàng bộc phát ra 36 cấp hồn tôn toàn thân hồn lực, lấy tấn mãnh đến cực điểm tốc độ hướng về không vui nặng nề mà vung xuống nhất kích. Đệ tam hồn kỹ, U Minh Trảm. Chu Trúc Thanh công kích làm mặt đều phá khai rồi cái hố to, nhưng mà không vui nhưng ở nàng sắp công kích xuống dưới nháy mắt bỗng nhiên biến mất không thấy, hắc hắc hắc, tại đây chút đấy, ngươi trúng kế. Không vui đứng ở ngoài hố hướng về Chu Trúc Thanh cười hắc hắc nói. Chu Trúc Thanh nội tâm trung còi báo động mãnh liệt, vừa muốn rút lui khỏi lại theo đầu nàng đỉnh cây thượng rớt xuống một cái lưới lớn, đem Chu Trúc Thanh vây ở võng trung. Nàng ý đồ giãy giụa, nhưng cái lưới này chất liệu dị thường cứng cỏi, hoàn toàn cắt không ra, hơn nữa phía trên vẫn còn có chứa vẻ loạn kỳ quái chất lỏng sắc bén đổ đâm, thuận theo Chu Trúc Thanh bị rạch ra tổn thương miệng chậm rãi chảy vào của nàng bên trong thân thể. Rất nhanh Chu Trúc Thanh cũng cảm giác toàn thân cũng bắt đầu mệt mỏi, hừ hừ, bằng thực lực của ngươi là tránh không thoát được của ta tia lưới, đợi cho như thế này dược lực phát tác, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi ý thức ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Không vui vẻ mặt đắc ý đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh cười nhạo nói, chỉ thấy nàng vẫn đang cắn răng ý đồ dãy, nhưng đôi mắt trung thần thải đã là trở nên càng ngày càng mỏng manh, ý thức cũng là dần dần mơ hồ. Rất nhanh liền thân thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống. Tinh đấu xâm lâm khu vực biên giới một gian ẩn nấp phòng nhỏ ở trong, đợi Chu Trúc Thanh lại lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình bị còng ở lạnh lùng cứng rắn thép trên giường, mà đầu sỏ gây nên không vui đang đứng tại bên cạnh nàng vẻ mặt cười dâm, hai tay cắt cầm lấy cái bình nhỏ lon, đem một chút màu đen hồ trạng chất lỏng khuynh đảo tại thân thể của nàng bên trên, hỗn đản. Ngươi đang làm cái gì? Chu Trúc Thanh giận trợn không vui, liều mạng giãy dụa vặn vẹo, tứ chi khảo xích sắt không ngừng va chạm ra binh linh bàn lan tiếng vang, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắc hắc hắc, loại chất lỏng này nhưng là ta theo một cái tà hồn sư mồ tìm được thứ tốt, có thể làm thân thể đối hồn lực cảm ứng trở nên càng mẫn cảm nga, không vui hắc hắc cười dâm đãng nói, Chu Trúc Thanh khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, lập tức giãy dụa được càng thêm lợi hại rồi, tà hồn sư làm hại tứ phương. Bọn họ lưu lại di vật khẳng định đều không phải là thứ tốt gì. Tại của nàng cảm ứng bên trong, giác quan của mình tự hồ đối với ở trong không khí hồn lực lưu động trở nên thập phần nhạy bén, hô hấp trong đó giống như đều có thể nhìn thấy hồn lực lưu động dấu vết, nhưng bởi vậy liên quan thân thể của nàng cũng trở nên càng thêm nhạy cảm lên. Không vui xem xét thời điểm đã đến, vẫy tay triệu hoán ra vũ hồn của mình. Cùng Chu Trúc Thanh phía trước chứng kiến quá bất đồng, hắn võ hồn hai cái cá chụp vốn là hồng nhạt, nhưng bây giờ là bày biện ra tối đen tà ác sắc thái, phía trên nhiều một chút dâm loạn tranh cảnh, trái phải cá chụp thượng các vẻ người trần truồng nữ nhân, tứ chi phục ở trên mặt đất chính hướng về trung gian cung kính quỳ xuống. Chu Trúc Thanh cắn chặt ngân nha, trên mặt lạnh lùng biểu tình bắt đầu trở nên âm tình bất định. Không vui võ hồn nhìn bộ dạng đã chuyển biến thành tà võ hồn, nàng nghĩ muốn chạy trốn thì càng thêm khó rồi. Ngay tại nàng tự hỏi phương pháp thoát thân thời điểm, không vui đã đem dâm tà ánh mắt chuyển đến Chu Trúc Thanh nóng bỏng dáng người bên trên, cao ngất no đủ mỹ nhũ, cùng không kham một nắm rắn nước eo nhỏ, lại tăng thêm cực bởi vì thon dài kiện mỹ hai chân. Này phúc tràn đầy tiên hoạt khí tức thanh xuân thiếu nữ đồng thể đơn giản là làm lòng người say thần mê. Đâm rồi một tiếng, không vui đem Chu Trúc Thanh trước ngực quần áo xé thành thoát phá, hai cái mượt mà tiểu bạch thỏ lập tức sôi nổi ở trước mắt hắn. Chu Trúc Thanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức mắt cỡ đỏ mặt đối này dâm tặc ghê tởm tức giận mắng không ngừng, không vui hắc hắc cười không ngừng, cuối người tự bắt lấy Chu Trúc Thanh tuyết trắng ngực cầu dùng sức xoa lấy, mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm giống hai cái trơn mượt thạch hoa quả làm người chơi biến thành yêu thích không buông tay. Đặc biệt Chu Trúc Thanh tuyết trắng nhũ thịt thượng kia đỏ hồng khéo léo hai điểm, không vui cười xấu xa dùng ngón tay nhẹ nhàng cạo cọ, lập tức liền thấy hai khỏa kiều diễm ướt át đầu vú sung huyết đứng thẳng, khi hắn nóng cháy tầm mắt trung càng không ngừng rung nhẹ nhẹ. Hỗn đảng! Tha ra tay bẩn thỉu của ngươi! Chu Trúc Thanh đỏ mặt mắng, ai ngờ không vui quả thật hắc hắc cười dâm buông lỏng tay ra. Nhưng lập tức đã bắt hai cái màu đen áo ngực hướng Chu Trúc Thanh ngọc nhũ thượng sáo đi, tại Chu Trúc Thanh hoảng sợ ánh mắt bên trong, không vui tà võ hồn áo ngực lập tức dính sát ở bộ ngực của nàng, vô luận như thế dãy dụa xoay eo đều thoát không nổi đến, tựa như dùng nhựa cao su dính chặt giống nhau, hắc hắc hắc, chờ ngươi lại lúc tỉnh lại, ngươi sẽ trở thành ta trung thực tính nô lệ rồi. Ta muốn đem ngươi dạy dỗ thành hạ tiện nhất tiện khí, xí nô, vĩnh viễn phụng dưỡng ta ha ha ha ha ha ha. Không vui ngửa đầu cười to, hết sức thỏa mãn trong đầu trả thù dục vọng, thân thể của hắn thượng bắt đầu toát ra tà ác hắc khí, theo sàn tăng lên khởi trắng nhật một vàng hai tử bốn cái hồn hoàng. Biến hóa kỳ lạ màu tím hồn hoàng lóe ra tia sáng yêu dị, không vui hướng về Chu Trúc Thanh lãnh tiếng uống nói, thứ bốn hồn kỹ, tinh thần tẩy não. Thoại âm rơi xuống, đeo vào Chu Trúc Thanh bộ ngực hai cái cá chụp bắt đầu bộc phát ra cường đại hồn lực hơi thở, kịch liệt kích thích điện lưu chỉ một thoáng chảy qua Chu Trúc Thanh thân thể, nàng mắt đẹp trừng trừng, cắn răng bắt đầu cả người kịch liệt run run, tại tà hồn sư lưu lại chất lỏng thêm được xuống, Chu Trúc Thanh càng thêm cảm nhận được khó có thể chịu được đâm cảm thấy đau đớn, giống như vô số cây kim đâm tại đầu óc bên trên, nàng dần dần sắp mất đi tri giác, ta sẽ không khuất phục. A a a a. Không vui nhìn Chu Trúc Thanh bị điện ánh mắt trắng giả bộ dáng hắc hắc cười không ngừng, thân thể của nàng run rẩy đắc tượng cong lên con tôm, liền cả hạ thân cũng bắt đầu cảm thấy thẹn không khống chế, đem quần bó cấp thấm ướt hơn phân nửa, tản mát ra nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, làm không vui nhịn không được cười khẩy nói, cứ việc chống cự a, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy ngươi bị tẩy não sau đem tôn nghiêm toàn bộ vứt bỏ đê tiện bộ dáng ha ha ha ha ha ha. Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn không nghe được không vui lời nói rồi, của nàng đầu óc trống rỗng, tại bất tri bất giác đã chậm rãi mất đi sở hữu ý thức, hoàn toàn bất tỉnh đi. Mấy tháng về sau, một cái trời nắng chang chang giữa trưa, trên vai khiêng mấy túi lớn này nọ không vui trở lại tinh đấu xâm lâm ngoại bao vây, hắn vừa đi đến cửa miệng khi, phòng nhỏ môn giống như có thể cảm ứng được hắn bước chân tiến vậy ứng tiếng mà ra. Phía sau cửa sàn thượng quỳ cái không có chốc lát quần áo che đậy thân thể, dáng người tinh tế miêu đầu tóc đen thiếu nữ. Của nàng làn da như ngọc nhẵn mịn, chỉ là cả vật thể tuyết trắng mạn dịu thân thể mềm mại cũng đủ để làm người ta ý nghĩ kỳ quái, nhưng lúc này nàng lại tứ chi chạm đất, hai tay đáp ở trước người, đầu thật sâu vùi vào ngực, hiện lên đất hạ tọa tư thế hướng về không vui cung kính nói, chủ nhân. Không vui không có trả lời nàng. Chính là cúi đầu khinh miệt nhìn Chu Trúc Thanh hai mắt, sau đó giơ chân lên đến mạnh mẽ dẫm ở đầu của nàng, trái phải xoay tròn nghiền ép vài cái, đem đế giày thượng hơn phân nửa bùn bẩn tại của nàng mềm mại tóc đen thượng lau sạch sẽ, tiếp theo liền giống như không phát hiện quỳ trên đất Chu Trúc Thanh giống như, lập tức theo nàng trên người đi qua. A a a. Toàn thân sức nặng ép tới Chu Trúc Thanh cốt cách đều phát ra giòn vang, nhưng nàng cắn răng nhỏ tiếng nức nở, đợi không vui sau khi đi qua tuyết trắng lương ngọc phía trên đều in hai hàng lầy lội đế giày ấn. Không vui buông trên vai khiêng gạo đợi nguyên liệu nấu ăn, thở ra nằm ở trên sofa, Chu Trúc Thanh lúc này mới dám buông lỏng tư thế, buông xuống trán, giống đầu mẫu loài chó chậm rãi leo đến không vui chân giữ, hướng về giày của hắn cung kính cúi đầu hôn môi ba cái, sau đó mới nâng lên không vui giày bắt đầu cho hắn thanh lý khởi đế giày. Chu Trúc Thanh đưa ra cái lưỡi tại dơ bẩn đế giày chỗ liếm láp, nàng dùng đầu lưỡi lấy ra đế giày khâu bùn đất, sau đó đem không chút do dự cuốn vào khang ở trong, theo giày đầu đến gót giày dưới đáy, linh hoạt cái lưỡi nhanh chóng qua lại càng quét mấy lần, rất nhanh liền đem đế giày dọn dẹp sạch sẽ. Nhận lấy Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đem không vui chân phóng ở trên mặt đất, cúi người tử toàn bộ cái đầu cơ hồ dán vào sàn, dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm láp thanh lý giày của hắn mặc. Ngay tại Chu Trúc Thanh cấp chủ nhân liếm giày quá trình bên trong, không vui du du nhiên địa ngồi phịch ở trên sofa, mệnh lệnh chó mẹ đem thân thể lướt ngang, cốt làm mình có thể đem một cái chân khác khoác lên lưng của nàng thượng dùng đến đồ lót chuồng. Chu Trúc Thanh thập phần thuận theo xoay quá thân thể, đầu như trước thấp, chuyên tâm liếm láp sạch sẽ trước mắt giày mặt, trừ bỏ tinh thần thượng đã hoàn toàn bị không vui khống chế bên ngoài, Chu Trúc Thanh thân thể cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Của nàng U Minh Linh Miêu võ hồn đã bị cải tạo thành tà võ hồn, làm cho Chu Trúc Thanh hai cái lỗ tai biến thành đầy tai mèo, phía sau cái mông cũng dài ra đầu thon dài mao nhung cái đuôi, cùng với nói nàng hiện tại bộ dạng giống đầu chó mẹ không bằng nói càng giống như chỉ con mèo cái, bất quá không vui vẫn là ưa thích dùng chó mẹ loại này đê tiện tên đến xưng hô nàng. Nhận lấy Chu Trúc Thanh xoay quá thân đến, nâng lên không vui cái chân còn lại tiếp tục liếm láp, đồng dạng là dùng đầu lưỡi chọn trước ra dơ bẩn, sau đó sẽ dùng lưỡi thịt đem đế giày qua lại nhanh chóng càng quét mấy lần, nhận lấy sẽ chậm chậm cúi đầu thanh lý giày mặt. Không vui cười xấu xa thân tay nắm chặt Chu Trúc Thanh phía sau cái mông dựng thẳng lên đến đuôi mèo ba, nàng lập tức trợn to hai mắt, mẫn cảm nức nở lên. Đối với con mèo cái tới nói, cái đuôi cũng là chúng nó gợi cảm mang một trong, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không vui thuận theo cái đuôi một đường gỡ quá của nàng phần đuôi bộ lông, chỉ thấy Chu Trúc Thanh sắc mặt trở nên hồng nhuận, cả người bắt đầu run nhẹ nhẹ, rõ ràng nhìn ra nàng chính khó khăn chịu được thật lớn khoái cảm. Không vui tiếp tục đưa tay chậm rãi na đến Chu Trúc Thanh cái đuôi gốc rễ, kia thần kinh nhạy cảm nhất, Chu Trúc Thanh lập tức bị kích thích ngẩng đầu, đương không vui cười xấu xa nhẹ nắm ở cái đuôi gốc rễ cũng bắt đầu hốt khinh thường trọng địa vuốt. Chu Trúc Thanh nháy mắt liền trở nên không hề chống cự, giữa hai chân mỹ bảo nổi lên trong suốt thủy quang, dâm thủy rất nhanh liền thuận theo đùi nội rắc chảy xuống, chủ nhân. Không thể tiếp tục sờ nơi đó a. Chu Trúc Thanh nhỏ tiếng cầu khẩn nói, mắt của nàng thần dần dần mê ly, trung nhẹ nhẹ thân thể mềm mại thường cũng rịn ra lượng lớn đổ mồ hôi. Bất quá không vui căn bản không rảnh để ý, nắm Chu Trúc Thanh cái đuôi gốc rễ tiếp tục vuốt. Chỉ thấy nàng như giống như điện giật cả người chiến rung dữ dội hơn, rất nhanh liền tại vô cùng kích thích khoái cảm bên trong rên rỉ một tiếng, hoàn toàn cao triều, theo nàng mật huyệt phun ra lượng lớn dâm thủy, thậm chí vẫn còn hỗn tạp nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Chu Trúc Thanh sản đến lật ra bạch nhãn, theo khóe miệng càng không ngừng nhỏ giọt rơi tiên dịch, không vui thấy thế lộ ra đùa cợt biểu tình, dùng sức nắm Chu Trúc Thanh tóc cười khẩy nói, ngươi này đầu hạ lưu chó mẹ. Cho ta đem sàn thanh lý sạch sẽ. Vẫn còn hãm tại cao trào dư vị Chu Trúc Thanh gật đầu xác nhận, sau đó bị không vui nặng nề mà đem đầu ngã tại đầy đất dâm thủy, văng lên trong suốt bọt nước. Nàng không dám chậm trễ, đưa ra cái lưỡi tại mặt đất lên xuống liếm láp, đồng thời dùng hai tay chen ép bộ ngực của mình dùng đến tẩy trừ sàn, rất nhanh liền đem sàn thượng tán phát mùi là lạ rõ ràng sạch sẽ, cái lưỡi cùng bộ ngực đều là trở nên bẩn thỉu. Dính đầy đen nhánh nhan sắc. Không đợi Chu Trúc Thanh thở gấp vài hớp, không vui đã đem nàng đá ngã xuống đất cũng lạnh lùng ra lệnh, vội vàng đem thân thể của ngươi rửa, sau đó nấu cơm đi. Vâng, chó mẹ cái này đi. Chu Trúc Thanh nghe vậy chạy nhanh thuận theo quỳ rạp trên đất hướng không vui nhẹ nhàng khấu đầu, sau đó trần trụi thân thể chạy đến ngoài phòng, dùng suối nước rửa đi bộ ngực thượng đen nhánh dấu vết cũng súc súc miệng, tối sau đó xoay người trở lại trong phòng đem lửa sinh ra, dùng không vui mang về đến nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm cơm trưa. Chỉ chốc lát sau về sau, trong phòng liền phiêu tán thơm ngào ngạt mùi cơm cùng thịt nướng vị, cực đói không vui lưu nước miếng, ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu đại khoái đoá di. Chu Trúc Thanh tuy rằng chỉ thích ăn cá, nhưng trên thực tế tài nấu nướng của nàng lại phi thường tốt, làm không vui mừng vui gấp bội, xem như được đến đầu hoàng mỹ chó mẹ bảo mẫu. Có ở đây không nhạc hưởng dụng cơm trưa thời điểm, Chu Trúc Thanh liền quỳ gối tại hắn hai trong quần, đem côn thịt của hắn theo đũng quần phóng xuất ra đến, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng ngậm ra sức hút, xem như chủ nhân đê tiện chó mẹ, nàng không giây phút nào đều phải hết sức hầu hạ chủ nhân. Chẳng sợ tại lúc ăn cơm cũng muốn trước hết để cho chủ nhân côn thịt hưởng thụ đến thoải mái phụng dưỡng. Miệng của nàng giao kỹ thuật có ở đây không nhạt mấy tháng dạy dỗ bên trong đã tương đương rất quen, hoàng mỹ nắm giữ ở đầu lưỡi liếm láp tiết tấu cùng độ mạnh yếu, dùng than nội nước miếng nhẹ nhàng vẽ loạn tại trên quy đầu làm trơn, đầu lưỡi là theo quan trạng mạch chỗ chậm rãi liếm láp đến can bộ, lại đi vòng qua trên quy đầu qua lại nhẹ phẩy, vừa không quấy rầy đến không vui ăn cơm. Cũng có thể làm hắn dưới hông thoải mái hoàn toàn cương, theo chỗ đầu trim tiết ra trong suốt tuyến tiền liệt. Dịch đến. Không vui tại Chu Trúc Thanh phụng dưỡng hạ thoải mái mà hưởng dụng hết rồi mỹ vị cơm trưa, sau đó cúi đầu nhìn quỳ gối tại trong quần Chu Trúc Thanh, đối với nàng ra lệnh, chó mẹ, đem miệng mở ra. Chu Trúc Thanh nghe vậy lập tức liền ta, há to mồm, hai tay phụng ở trước ngực, đã minh bạch chủ nhân muốn làm gì. Rắc, rắc. Màu vàng nhạt chất lỏng bắt đầu cũng không nhạt lỗ tiểu đổ xuống mà ra, đánh vào Chu Trúc Thanh khang ở trong, nàng không ngừng nuốt trong miệng rất nhanh tích tụ nước tiểu, tràn ra đến chút ít là dừng ở hai tay hơi hơi khép lại trong lòng bàn tay. Đợi không vui phóng thích hoàng bàng quan tích tụ về sau, Chu Trúc Thanh mới đưa chưởng trung tụ lại nước tiểu nâng đến trước mặt, như đối đãi tiên lộ quỳnh tương vậy cúi đầu chậm rãi liếm thỉ sạch sẽ. Không vui ngáp một cái. Sau khi ăn xong lập tức cảm giác được mệt mỏi ủ rũ, hắn phất phất tay, Chu Trúc Thanh lập tức tự giác quỳ ngồi trên giường đầu, hai đầu trắng bóng căng đầy đùi chính thích hợp làm đầu gối, không vui hắc hắc cười xấu xa, cầm lấy hai cái cá chụp hình trá nhũ khí đi lên trước, Chu Trúc Thanh thấy thế lộ ra sợ hãi vẻ mặt, nhỏ tiếng dò hỏi, chủ nhân, chó mẹ hôm nay có thể không mang trá nhũ khí à? Mỗi lần đeo bộ ngực đều ngứa được thật là khó chịu. Không vui sau khi nghe cũng không có dừng lại đến ý tứ, hắn đem hai cái trá nhũ khí đội lên Chu Trúc Thanh bộ ngực bên trên, nguyễn quản vòng qua dưới nách ta của nàng đưa tiếng giường sau lưng trên bàn cái chai, sau đó mở ra vang tiến hành trá nhũ. Chu Trúc Thanh nức nở hai thanh âm, hai khỏa đỏ hồng đầu vú rất nhanh liền bị hút cứng rắn đứng thẳng, sắc mặt nàng thập phần đỏ bừng, làm nhân có vô cùng muốn khiêu khích xúc động, đối với chỉ có 13 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ tới nói. Trá nhũ thật sự là quá mức cảm thấy thẹn cử động, cho dù là bị tẩy não cho hết toàn bộ server theo Chu Trúc Thanh cũng sẽ cảm thấy mặt đỏ. Không vui thấy thế cười hắc hắc nói, chó mẹ, trên miệng nói không muốn, bộ ngực lại cảm thấy rất thích a. Nhìn ngươi đầu vú đều cứng rắn không chịu được đâu. Hắn nhận lấy đem Chu Trúc Thanh hai tay dùng xiềng xích cùng xích sắt hướng lên treo lên, làm nàng không thể tại nghỉ trưa trong lúc tự tiện cởi trá nải khí. Đồng thời đỡ lấy cằm của nàng hướng lên phương đẩy đi, làm nàng hiện lên 90 độ ngẩng đầu, sau cùng đem thô to giả dương vật cắm vào miệng của hắn bên trong. Thông qua hồn lực khu động giả dương vật bắt đầu tự động quất cắm khởi Chu Trúc Thanh miệng huyệt, nó điên cuồng mà lặp lại quất cắm giống đài máy đóng cọc giống như, Chu Trúc Thanh cảm giác mỗi lần đánh sâu vào đều dường như muốn đụng vào cổ họng, bị nghẹn nàng, ô ô, liên tục không ngừng nhẹ giọng nức nở lên. Không vui hoàn thành đối Chu Trúc Thanh để đặt sau thoải mái mà nằm ở bắp đùi của nàng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, thiếu nữ nhẵn mịn đùi mềm mà giàu có co giãn, rất nhanh liền làm không vui tiến nhập mộng đẹp, mà Chu Trúc Thanh là không ngừng mút lấy quất cắm miệng huyệt giả dương vật, như thường ngày tại chủ nhân lúc nghỉ ngơi đã ở rèn luyện bú liếm kỹ thuật. Hai cái trá nhũ khí đã ở đồng thời kích thích Chu Trúc Thanh thân thể, của nàng nhũ huyệt đã bị chen ép ra trắng noãn sữa tươi. Thuận theo ống dẫn bắt đầu chậm chậm chảy vào cái chai ở trong, nàng nay thân thể bị không vui dạy dỗ qua được ở mẫn cảm, tại dạng này đùa bẩn hạ đã là hưng phấn đôi mắt mê ly, hãm sâu tiếng khoái cảm không thể tự kiềm chế rồi. 2 đến 3 giờ thời gian đi qua sau, tỉnh ngủ ngủ trưa không vui theo trên giường thẳng lên eo, Hắn trở lại nhìn về phía đầu giường thượng ngồi chồm hổm Chu Trúc Thanh, giữa hai chân của nàng đã ướt ương ướt chảy ra rất nhiều mật thủy, sắc mặt ửng đỏ, thỉnh thoảng phát ra ô ô trầm đục, miệng bên trong cũng bị giả dương vật quấy được long trời lở đất, mỗi một cái va chạm đều có thể nghe được ba ba nước miếng đánh ra tiếng. Không vui vốn tưởng lại để cho Chu Trúc Thanh nhiều bị đùa bỡn trong chốc lát, nhưng vừa tỉnh ngủ hắn cổ họng khô ngứa, truyền đến từng trận cảm giác không thoải mái, vì thế hắn đem Chu Trúc Thanh theo câu thúc trung phóng xuất ra đến, làm nàng ngồi chồm hổm tại mặt đất thượng cũng há mồm ra làm như ống nhổ sử dụng, he. Thối. Không vui nổi lên một lát, sau đó đem một ngụm ghê tởm màu vàng cục đàm phun tiếng Chu Trúc Thanh khang ở trong, phun xong sau hắn vẫn còn cảm thấy có một chút không thoải mái, hướng về Chu Trúc Thanh gương mặt lại phun mấy hớp nước miếng, đem nàng tuyệt mỹ mặt cười trở nên nhìn bẩn thối lại ghê tởm. Nhận lấy không vui đưa qua một lọ trên bàn theo Chu Trúc Thanh bộ ngực bài trừ đến sữa rót vào trong miệng, cô lỗ, dùng đến súc miệng, sau cùng cũng toàn bộ phun vào Chu Trúc Thanh miệng bên trong. Bị làm thịt người ống nhổ Chu Trúc Thanh phồng lên quai hàm, liên tục không ngừng nhấm nháp trong miệng mặt ghê tởm đàm dịch, sữa chất hỗn hợp, chủ nhân bài tiết vật đối với nàng tới nói tựu như cùng thánh vật vậy tôn quý, làm Chu Trúc Thanh cảm thấy vô cùng kích động, đuôi mèo ba tại mông sau hưng phấn qua lại lắc lư, nàng vẻ mặt đỏ bừng tinh tế nhấm nháp thông tính nuốt xuống, phát ra hưởng thụ tán thưởng tiếng. Nhìn Chu Trúc Thanh này phúc hạ lưu làm vẻ ta đây, không vui hắc hắc cười không ngừng. Không khỏi nghĩ đến mấy tháng trước nàng vẫn còn quật cường đắc tượng con bò vậy, không giây phút nào không nghĩ phản kháng cùng chạy trốn, nhưng kinh qua vài ngày nữa tẩy não cùng thời gian dài dạy dỗ sau, Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn bỏ tôn nghiêm, luôn vì hắn trung thực dưới hông mẫu chó rồi, không vui cầm lấy một khắc bình sữa tươi uống một hơi cạn sạch, ngon hương vị làm hắn chật chật tán thưởng. Thanh xuân thiếu nữ đồng thể hơi thở đối với tà hồn sư mà nói quả thực giống như là làm người ta nghiện thuốc phiện vậy muốn ngừng mà không được. Nếu nghỉ ngơi đủ, hôm nay liền đi ra cửa đánh ít đồ A. Thường xong rồi Chu Trúc Thanh sữa, không vui lấy ra đầu bộ mã dây cương hướng về nàng cười hắc hắc nói. Chỉ có hồn tông thực lực tà hồn sư tại thành nội dạo chơi vẫn là quá mức nguy hiểm. Không vui cũng chỉ dám ngẫu nhiên tìm nhập thành nội chạy nhanh mua tốt vật tư sau liền phản hồi tinh đấu xâm lâm bên trong, bởi vậy giả ngoại đi săn là được 2 ngày 7 tháng một âm lịch thường hoạt động, thường xuyên có thể tìm tới một chút món ăn thôn quê đánh bữa ăn ngon. Chu Trúc Thanh thuận theo túi chữ nhật lên dây cương, bị dắt đi ra phòng ngoài, sau đó không vui dạng chân ở lưng của nàng thượng hướng rừng rậm kỵ đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Rừng rậm đang lúc tràn đầy bùn đất cùng hoa dại mùi thơm ngát vị, Chu Trúc Thanh ngửi nghe thấy sau giữa trưa trong không khí bốc hơi lên nhàn nhạt sương sớm hương vị, cảm giác tinh thần cũng sảng khoái không ít, thật lâu không có mặc quá quần áo nàng thói quen trần trụi cảm giác, tại hồn lực dưới sự bảo vệ đầu gối cùng bàn tay cũng sẽ không đang bò thịnh hành bị thạch lịch cùng cỏ dại vết thương bị xước, Chu Trúc Thanh liễu eo lắc nhẹ, hai bên tuyết trắng mông nhỏ uốn éo, chở chủ nhân. Nhắm mắt theo đuôi đi ở cỏ dại tươi tốt giữa rừng trên đường nhỏ. Trải qua trường kỳ huấn luyện sau, Chu Trúc Thanh cũng học xong như thế nào thân là đủ tư cách tọa kỵ, nàng bị ép tới lúng xuống eo, nhưng lại như cũ có thể khống chế ở cân bằng, bảo trì giơ tay lên nhấc chân tiết tấu, khiến cho không vui chỉ cần nắm chặt trong tay dây cương có thể lẳng lặng chờ đợi đạt tới mục đích. Hai nhân cuối cùng đi vào phiến trong suốt bên hồ. Nơi này có một chút giả thú hoặc là nói là cấp thấp hồn thú ở bên hồ nghỉ tạm nước uống, không vui tung người xuống ngựa, chỉ xa xa vài đầu lợn rừng đối Chu Trúc Thanh ra lệnh, chó mẹ, đi. Chu Trúc Thanh nghe vậy ánh mắt trở nên lợi hại, nàng tứ chi chấm đất, mông nhếch lên cao, có ở đây không nhạc ra mệnh lệnh giống chỉ chó săn vậy liền xông ra ngoài. Đi săn thời gian một mực liên tục đến hoàng hôn, không vui tọa ở bên hồ nhóm lửa. Hắn xung quanh chất đống không ít thịt thú vật, chính cái cháy thịt nướng dùng mọi thủ đoạn lúc, Chu Trúc Thanh lúc này cũng trong miệng cắn cái rổ chậm rãi bò, bên trong đầy theo hồ mò lên đến cá tươi, hắc hắc, chó mẹ làm ngon lắm. Không vui sờ sờ Chu Trúc Thanh đầu khó được khích lệ nói, nàng biểu hiện thập phần hưởng thụ, khéo léo dùng đầu liên tục không ngừng cọ chủ tay của người trưởng. Khoảng cách cơm chiều thời gian còn có đoạn công phu, không vui cười xấu xa đem Chu Trúc Thanh ôm tại trong ngực. Dùng sức xoa lấy khởi của nàng hai cái tuyết trắng viên thịt, Chu Trúc Thanh tân a, nức nở vải tiếng, rất nhanh liền mẫn cảm được cả người nóng lên, cả người sinh ra khoái cảm tê dại, bắt đầu mặt đỏ, chủ nhân. Chó mẹ muốn. Hôm nay ngài còn không có địch quá chó mẹ tiện huyệt đâu. Chu Trúc Thanh chủ động cầu địch ai uyển bộ dạng làm không vui cười ha ha, hắn làm Chu Trúc Thanh dạng chân ở chân của mình bên trên, sau đó đem đũng quần côn thịt phóng xuất ra đến, trực tiếp đã bị đói khát khó nhịn Chu Trúc Thanh ngồi vào tiểu huyệt bên trong. A. A. Chủ nhân côn thịt. Thật thoải mái. Chu Trúc Thanh sản đến liên tục không ngừng thở gấp, không vui to dài côn thịt tại âm đạo của nàng nội tiến tiến lui lui, bị cắm vào hạ thân cảm thấy vô cùng phong phú cùng thỏa mãn, nàng chủ động vặn vẹo vòng eo, làm côn thịt tại tiểu huyệt bên trong điên cuồng quấy, mỗi lần lên xuống đều hung hăng đính vào tiếng hoa tâm của nàng bên trong, dần dần thích đến biểu tình đều băng phôi rồi, không vui cũng khoái trá hưởng dụng Chu Trúc Thanh tiểu huyệt, bởi vì trường kỳ đến nay một mực làm nàng nghiêm khắc chấp hành lui âm huấn luyện, cho nên Chu Trúc Thanh tiểu huyệt vẫn như cũ thực nhanh, kẹp chặt côn thịt của hắn hết sức thoải mái. Tại trong ngực như thế tuyệt sắc vư vật chủ động trá tinh xuống, không vui không kiên trì bao lâu liền rên rỉ tại Chu Trúc Thanh huyệt trực tiếp bắn ra đến, đêm đầy mãn bạch tương rưới vào đi vào. Ngay sau đó không vui hoàng ở Chu Trúc Thanh eo, đem nàng đẩy lên bên hồ bên cây, về sau nhập tư thế dùng sức đỉnh eo tiếp tục quất cắm tiểu huyệt của nàng, như một thịt người máy đóng cọc vậy nhanh chóng va chạm ra, ba ba ba, thân thể va chạm thanh âm, Chu Trúc Thanh đầu tựa vào cây bên trên, ánh mắt mê ly ta a, thở gấp, của nàng tuyết trắng kiều đồn bị không vui va chạm đến đỏ bừng, tại kịch liệt khoái cảm hạ biến thành động dục thú cái, chủ động xoay eo phối hợp côn thịt quất cắm. A a a a. Chủ nhân. Bên trong. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mặt đỏ tới cực điểm, nàng cảm giác được tiểu huyệt bên trong trào vào luồng nhiệt lưu, rất nhanh liền chất đầy tử cung, chính ồ ồ ra bên ngoài chảy ra, tản mát ra nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, không vui hắc hắc cười không ngừng, đúng là trực tiếp tại Chu Trúc Thanh tiểu huyệt bên trong tiểu, nàng tuy rằng cảm giác được thập phần cảm thấy thẹn, nhưng tử cung bên trong bỗng nhiên phình lên ấm áp chất lỏng, làm nàng vốn là hưng phấn không thôi thân thể lập tức bạo phát ra. Cao trào, hai chân càng không ngừng rung, từ dưới thể phun ra rất nhiều hỗn tạp nước tiểu dâm thủy, lại phối hợp Chu Trúc Thanh kia trương phun ra cái lưỡi băng phôi mặt cười, tràn diện lập tức có vẻ dâm mỹ không chịu nổi lên. Phát tiết xong không vui đem cao trào được sụi lơ vô lực Chu Trúc Thanh để ở một bên, sau đó cầm lấy đã nướng chín huân hương thịt nướng từng ngụm ăn. Đương nhiên cũng không quên cầm lấy chó bồn cấp Chu Trúc Thanh múc điểm sau đặt ở mặt của nàng trước. Không vui sau khi cơm nước no nê ở một cái, vuốt ve ăn tròn trịa bụng, hắc hắc cười dắt Chu Trúc Thanh trên cổ dây cương, dạng chân ở lưng của nàng thượng chuẩn bị đi trở về phòng nhỏ. Tiến lên đến nửa đường khi, không vui cảm giác bụng ẩn ẩn có một chút làm ầm ĩ, vì thế hắn lôi kéo hạ dây cương, Chu Trúc Thanh lập tức hiểu ý dừng bước chân, tiểu mẫu cẩu. Người ở đây cấp chủ nhân nhìn sang phong. Không vui hướng về Chu Trúc Thanh bàn giao xong sau đem dây cương cột vào thân cây bên trên, sau đó vội vàng chui vào bụi cỏ. Chu Trúc Thanh hai tay chống đất, như chó loại vậy dùng chi trước xem như chống đỡ ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, thỉnh thoảng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Bất quá tinh đấu xâm lâm thập phần rộng lớn, trên thực tế căn bản không gặp được vài cá nhân. Trừ bỏ bụi cỏ ngẫu nhiên truyền đến, cô lỗ lỗ, bụng làm ầm ĩ âm thanh bên ngoài, sẽ thấy vô khác rồi, chỉ chốc lát sau lưng của nàng truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không vui theo bụi cỏ đi vào trong ra đến, nhưng quần của hắn rủ xuống đầu gối đang lúc vẫn chưa mặc lên, mà là đi thẳng tới Chu Trúc Thanh trước người của cầm lấy mông hướng về. Nàng hắc hắc cười xấu xa nói, này hoang giao giả ngoại cũng không có liền giấy, chó mẹ. Hay dùng đầu lưỡi của ngươi đến cho ta liếm sạch sẽ a. Chu Trúc Thanh mặt đỏ duỗi tay đẩy ra không vui mông, theo tầng tầng lớp lớp hậu môn điệp nhăn chỗ phát ra làm người ta đổ dạ dày phẫn thối, nhưng đối với ở tẩy não mẫu chó hóa Chu Trúc Thanh tới nói, chủ nhân là bất luận cái gì bài tiết vật đều là thần thánh đến cực điểm, cho nên nàng đôi mắt trung lộ ra cùng nhiệt si mê thần sắc, thập phần hưởng thụ lè lưỡi có ở đây không nhạc hậu môn chỗ qua lại liếm láp. Đầu lưỡi của nàng nhợt nhạt chui vào hậu môn bên trong quấy, đem chủ nhân trực. Tràng nội thánh vật thanh lý sạch sẽ cũng cuốn vào khang nội. Không vui cảm nhận được Chu Trúc Thanh linh hoạt cái lưỡi đang chọn đậu lỗ đít của mình, trơn mượt trơn xúc cảm đảo qua hậu môn vùng, làm hắn thoải mái mà nhịn không được trên rỉ ra đến, không nghĩ tới Chu Trúc Thanh xử nữ Húc Giang Phụng dưỡng thật không ngờ làm người ta sung sướng, càng làm cho không vui trong lòng hiện lên đem thất quái Trung Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh cũng thu làm tiện khí tình nô ý tưởng. Trong quần mỹ nhân Phụng dưỡng đã mau tiếp cận khúc cuối, Chu Trúc Thanh đem không vui hậu môn chỗ liếm láp được sạch sẽ, còn chưa đã ngứa qua lại nhiều quét sạch mấy lần, sau cùng dùng đôi môi gắt gao dán sát lỗ nhị dùng sức hôn môi hút, thậm chí hút gương mặt nhỏ đều kéo dài, phát ra bú bú, dâm mỹ âm thanh. Chu Trúc Thanh đôi môi cùng lưỡi thịt thượng dính đầy màu vàng sẫm dơ bẩn, nhưng nàng lại cam chi nếu di đem chúng nó dùng đầu lưỡi liếm láp sạch sẽ, toàn bộ nuốt vào đi xuống, xong việc sau vẫn còn chật chật miệng, biểu hiện như là còn không có ăn đủ bộ dáng. Được rồi, ngươi này đầu tiện chó mẹ, về sau chủ nhân lôi kéo hoàng thỉ hậu môn khiến cho ngươi dọn dẹp. Không vui cười hắc hắc nói, Chu Trúc Thanh nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, quỳ rạp trên đất thượng hướng về hắn liên tục cảm tạ chủ nhân ân sủng, sau đó thuận theo dao động đuôi mèo ba cũng lúng xuống eo. Không vui thấy thế hài lòng dạng chân thượng Chu Trúc Thanh lưng ngọc, kéo dây cương kỵ nàng trở lại phòng nhỏ. Tiện khí dạy dỗ cùng mẫu chó Phụng dưỡng dần dần trở thành Chu Trúc Thanh hàng ngày, nàng đã hoàn toàn sa đọa vì không vui trung chó, lấy chủ nhân bài tiết vật ban thưởng bởi vì tối cao vinh quang, ly khai dạy dỗ thân thể của nàng sẽ trở nên đói khát vô cùng. Mà không nhạc cũng nhìn Chu Trúc Thanh từ từ sa đọa, nội tâm trung ác ma cười tiếng càng ngày càng vang dội, bắt đầu âm thầm tính toán như thế nào đem hai nàng khác cũng thu vào túi trung.